Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái này luôn luôn ngơ ngơ, thần kinh đanh thép, không ngờ vẫn không thoát được xấu hổ trong chuyện này. Nhưng bộ dáng ngượng ngùng của cô làm cho anh vô cùng động lòng, mơ hồ như không thể khống chế được dục vọng của mình. Kéo đầu cô xuống, hùng hăng hôn trụ đôi môi của cô, cuồng dã hất thụ sự ngọt ngào. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng lột quần áo của cô, chỉ cần 2-3 lần đã đem cô lột sạch, trần truồng, dạng chân trên người của anh. Đúng thật là không công bằng mà. Có lẽ sau khi nói rõ tình cảm, Diêu Thiểu Thư không còn thận trọng như trước, không phục đưa tay ra, muốn xé rách quần áo của anh. Cô đều trống trơn cả rồi, mà anh còn trình tế như vậy, thật sự là quá ghê tởm đi. Cô cũng muốn nhìn xem anh mất khống chế, mất đi bộ dáng tỉnh táo. Nghĩ như vậy, trong đầu cô liền thoáng qua một ý niệm to gan. Tính tình của cô, nói là sẽ làm. Cô to gan cởi quần áo của anh, giống như trước kia anh làm với cô. Dùng sức quấy đầu, hôn đôi môi của anh, giống như một đứa bé không biết phải làm sao, dùng sức để mà cắm gặn. Quan Hà Châu thấy cô chủ động như vậy, trong lòng liền hưng phấn. Nhưng việc làm kế tiếp của cô khiến anh giờ khóc giờ cười. Cái đồ đần này lại vuốt ve loạn xạ trên người của anh, dùng lực cắm gắn đôi môi của anh. Đáng sợ hơn là anh khẽ cắn ngực cô, còn cô lại gặm cắn ngực anh. Nếu còn tiếp tục làm như vậy, anh không phải vì dục hòa chết người mà lạc bị cô cắn đau mà chết. Để anh làm. Anh giành lấy quyền chủ động đổi cách thành chủ, dùng giúp mút vào bộ ngực mềm mại của cô. Đầu lưỡi thỉnh thoảng còn ở trên đỉnh núi tuyết lượn là vài vòng, làm cho Diêu Hiểu Thư khẽ run lên. Lý trí của Diêu Hiểu Thư bởi vì anh trêu đùa càng ngày càng rời xa, chỉ có theo bản năng cảm nhận và phản ứng với sự nhiệt tình anh mang tới. Bàn tay to của anh đi tới trước ngực cô, xoa bóp bộ ngực mềm mại êm ái. Lòng bàn tay cảm nhận được sự tinh tế của cô, thỉnh thoảng lấy hai ngón tay cặp chặt trên đỉnh núi mềm mại đỏ hồng bóp nặn. Ngực của cô bị bàn tay thuần phục của anh vuốt ve, rồi từ từ đi xuống. Ngón tay thon dài lướt qua phần bụng mềm mại tinh tế. Anh để ra hai bắp chân trắng nõn, ở trước mặt hiện ra vùng đất ấm áp mê người. Anh chạm tới địa phương trắng nõn, mềm mại ướt át. Biết cô vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Kích tỉnh đi qua, Quan Hà Châm ôm lấy Diêu Tiểu Thư thật chặt, mà Diêu Hiểu Thư sớm cũng đã mệt mỏi không còn hơi sức, cúi đầu ở trên ngực của anh, lắng nghe tím tim đập trầm ổn mà có lực. Diêu Hiểu Thư chưa từng nghĩ, thì ra nằm trong ngực anh lại thoải mái như vậy. Từ trước đến nay, trong lòng cô luôn luôn bình tĩnh. Quan Hà Châu giống như mọc rễ bám chặt, tồn tại trong lòng của cô, giúp cô không sợ hãi mà chỉ có an tâm. Đang nghĩ cái gì vậy chứ? Quan Hà Châu ôm cô, để cô tựa vào lòng ngực của mình. Bàn tay trên gò má mịn màng của cô vuốt ve, thỉnh thoảng cầm lọn tóc của cô quấn quanh ngón tay của mình thật là thoải mái. Em phát hiện, em hình như không biết cái gì về anh cả. Quan hệ của chúng ta từ khi nào thì trở thành người yêu vậy chứ? Diêu Hiểu Thư trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ra câu này. Đến bây giờ, Diêu Hiểu Thư vẫn còn mơ mơ màng màng. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này, cô cảm thấy rất là lạ, giống như chuyện lừa gạt, lòng cô có một chút lo lắng. Đầu hơi chóng mặt, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hơn nữa cho đến bây giờ, Diêu Hiểu Thư mới biết, mình không hiểu rõ người đàn ông cùng mình có quan hệ thân mật này. Mặc dù bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng cô hoạt bát hiếu động, thích chạy nhảy ở bên ngoài, rất ít khi cùng với anh chung động. Phải nói, thời gian hai người chân chính tiếp xúc là khi bọn họ chuyển ra ngoài ở chung. Dù là như vậy, lúc đó bọn họ cũng không thân mật cho lắm. Qua một thời gian sau, bọn họ mới chính thức là thân mật với nhau. Ai ngờ, cuộc sống ngày trôi qua, quan hệ trai gái tạm thời của bọn họ lại không giống như cô vẫn nghĩ. Ngược lại càng ngày lại càng phức tạp, mà quan hệ của hai người bọn họ lại càng trở nên thân mật hơn. Theo tình hình này, phát triển có lẽ càng ngày càng thân mật. Ai, thật là khó hiểu mà. Chuyện làm sao lại đi đến bước đường này? Càng làm cho cô buồn bực là, từ đầu tới cuối, Quan Hà Châu vẫn là bình tĩnh tự nhiên, cứ như gấp gáp. Không có hiểu chỉ là một mình Diêu Hiểu Thư cô mà thôi. Em muốn hiểu anh sao? Quan Hà Châu không biết nên giải thích tâm tình giờ phút này của mình như thế nào. Tóm lại, có một chút phức tạp. Bọn họ cùng nhau lớn lên, mà cô dám nói không hiểu anh. Nhưng rồi trong lòng anh lại có một chút vui mừng. Vui mừng vì rốt cuộc, cô cũng muốn hiểu rõ anh, nghĩa là anh có ảnh hưởng đối với cô. Đúng là nói nhầm, em làm sao lại không muốn hiểu anh chứ? Khóe mắt của Diêu Hiểu Thư giật giật, giống như nghe thấy lời nói nhàm chán của anh. Diêu Hiểu Thư tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net